Phố bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 39, ngày thứ 5 Xuyên 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của mọi người có mặt tại hiện trường lập tức thay đổi, nhìn thấy bà lão nằm dưới đất, còn muốn bỏ chạy, còn gì không hiểu nữa. Đặc biệt là chỉ đạo viên Ôn còn nghĩ đến nhiều điều hơn. Anh ta nói với nhân viên tàu bên cạnh. Gọi trưởng tàu đến đây, người này có thể là kẻ buôn người. Bà lão đó nghe thấy vậy, lập tức run rẩy, lớn tiếng giải thích. Tôi không phải là kẻ buôn người. Miên Miên mở to đôi mắt ngây thơ, hiếu kỳ hỏi. Vậy tại sao bà lại lừa Miên Miên, nói là cháu là con dâu của bà? Mẹ của con rất xinh đẹp, bà của con cũng rất xinh đẹp, không giống bà ta đâu. Cái này, bà lão không thể giải thích được. Đưa đi, Quý Trường Tranh nhìn từ trên cao xuống đối phương, vẻ trêu chọc thường ngày trên đuôi lông mày không còn nữa, ngược lại mang theo vài phần sâu sắc tàn nhẫn. Anh đẹp trai không thể nghi ngờ, ngay cả vẻ tàn nhẫn đôi khi bộc lộ ra cũng mang theo một sức hấp dẫn kỳ lạ. Đưa về thẩm vấn, không phải là biết ngay sao, cần gì phải nói nhảm với loại người này. Chỉ đạo viên ồn ừ một tiếng, ra hiệu cho Quý Trường Tranh về giường nằm trước, anh ấy sẽ tiếp tục giải quyết. Anh ấy sợ nếu để Quý Trường Tranh đầu gấu này giải quyết, anh sẽ trực tiếp đánh người ta bị thương tàn phế. Quý Trường Tranh cũng không phản bác, lúc này anh đang dẫn theo một đứa trẻ, quả thực không tiện ra tay, vì vậy anh không biết có nên không. Xem chừng cho kỹ, dám chạy đánh gãy chân. Chỉ đạo viên Ôn, bà lão đó, anh vốn là người ngang ngược, không thèm quan tâm người khác nghĩ gì. Quý Trường Tranh vừa quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt đứa trẻ con trong lòng mình sáng lấp lánh nhìn anh, dường như không hề bị anh dọa sợ chút nào. Thật thú vị, xuống không, đối phương vẫn treo trên cổ anh như một con gấu túi. Quý Trường Tranh nhướng mày, đôi mắt đào hoa cũng nhếch lên theo. Anh rất đẹp trai, mày kiếm anh tuấn, mắt đào hoa không hề tỏ ra phóng đãng, ngược lại mang theo vài phần sâu thẳm. Miên Miên ngây người ra một lúc, hình như cô bé chưa từng thấy người nào đẹp trai như vậy. Cô bé không chịu xuống, dứt khoát nằm trên vai đối phương, mở đôi mắt to tròn long lanh, dùng giọng nhỏ nhẹ thương lượng. Cảnh sát ơi, chú đưa con đi một đoạn được không, được không? Con đến thủ đô, Kỳ Trường Trinh ôm tay cô bé khựng lại không nói không rằng. Anh đến thủ đô để làm một nhiệm vụ khẩn cấp, thực sự không có thời gian để trông một đứa trẻ. Miên Miên rất giỏi quan sát sắc mặt, biết đối phương không muốn. Cô bé cố gắng tự giới thiệu mình, nhóm dịch Thất Liên Hoa, cách chương.